Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nói sao? Triệu Hiểu Đông trầm mặc chốc lát, cô khóc mặt cất tiếng hỏi. Em thật sự yêu hắn sao? Cô cười đến là thỏa mãn nói. Không, phải nói là tôi chưa bao giờ ngừng yêu hắn ấy cả. Minh Thiên Thằng dừng xe ở trước cửa nhà trọ Niệm Tình. Lúc này là 9 giờ tối. Trước đó hắn vẫn cố gắng gọi điện thoại cho cô. Nhưng điện thoại di động của cô luôn không gọi được. Điện thoại công ty cũng không có người nhận. Đúng rồi. Đã qua giờ tan làm, trong công ty đương nhiên sẽ không có một bóng người rồi. Vậy tại sao cô lại trễ hẹn chứ? Lần này thậm chí còn chơi trò mất tích. Chẳng lẽ nhanh như vậy cô đã quen lời hẹn ban sáng rồi sao? Hay là cô gặp chuyện ngoài ý muốn, làm cho cô không có biện pháp phân thân đây? Hắn suy nghĩ miên man, bởi vì tâm tình phiền muộn mà đốt một điếu thuốc. Khói mù trong xe lượn lờ, không khí trong lành và tâm tình vô cùng lo lắng, làm cho hắn lại ngày càng phiền não hơn. Rốt cuộc, vào khoảng 9 giờ rưỡi, một chiếc xe taxi dừng ở chỗ không xa đối diện. Vậy mà người từ trên xe xuống cũng là Triệu Hiểu Đông. Trong mắt đen mị lên, Triệu Hiểu Đông tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Đã trễ như thế này, hắn cũng là đến tiệm Điện Tình sao? Thế nhưng kế tiếp, Triệu Hiểu Đông lại xoay người từ trong xe ôm ra một người đi về phía cửa nhà trọ. Bàn tay run lên, tàn thuốc lá rơi xuống dưới chỗ ngồi. Minh Thiên Thằng kiếp sợ nhìn tất cả những gì mình đang thấy. Không thể nào. Tại sao Niệm Tình lại bị Triệu Hiểu Đông ôm vào trong ngực? Hơn nữa lại mềm mại nhu thuận, hoàn toàn không có ý tứ phản kháng chứ. Khuôn mặt của Triệu Hiểu Đông dường như dính trên mặt của Niệm Tình. Hai người nhìn nhau trên mặt treo nụ cười, giống như một đôi tình nhân đang yêu cuồng nhiệt. Ngực trong nháy mắt như bị người ta níu đến đau. Từng cảm xúc lo lắng không thấy được kia đột nhiên giăng đầy mí mắt, tràn ngập ở trong lòng. Đây chính là khuôn mặt thật của cô sao? Đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho cô không đi Mỹ du học với hắn ư? Trái tim giấu trong vẻ ngoài dịu dàng đó, thì ra không phải là vì hắn mà cất giữ. Khi hắn ôm hôn cô, trong lòng cô lại còn có một người đàn ông khác. Nhận ra điều này làm cho hắn cơ hồ hít thở không thông. Hắn trợn mắt nhìn Triệu Hiểu Đông ôm cô vào trong nhà trọ, thấy đèn trong căn hộ bị mở ra, một hồi lâu cũng không thấy chuyện gì xảy ra. Không có chuyện gì là chuyện lớn nhất. Bọn họ tại sao lại ở cùng với nhau? Tại sao đã trễ như thế này? Niệm Tình lại bị Triệu Hiểu Đông ôm vào trong nhà. Tại sao hai người bọn họ sẽ ở lại gian phòng lâu đến như vậy? Hắn với Niệm Tình, Triệu Hiểu Đông với Niệm Tình có gì là khác nhau chứ? Nhiệt tình tràn lan giống như bị băng tuyết ngàn năm đông cứng. Qua thật là lâu, hắn mới bởi vì bị khói nóng ở lòng bàn tay truyền đến mà phục hồi thần trí lại. Cắn chặt hàm răng, hắn không dựng lại nữa mà nhanh chóng quay đầu xe, dùng tốc độ chết chóc lao ra khỏi hẻm nhỏ. Sau lưng ngọn đèn kia vẫn còn sáng, giống như là có ánh mắt trong đêm tối, mang theo vài phần quỷ dị, nhìn bóng lưng hắn rời đi. Tấm lòng giấu trong thân thể, tình yêu cất giấu trong lòng, ở trong một đêm, vỡ vụn khó sửa lại được. Minh Thiên Hiểu vừa mới mở cửa tiệm, liền đã thấy xuất hiện một bóng dáng người đi vào. Hoan nghênh ghé qua, quý khách muốn mua gì? Cô mỉm cười nghênh đón thì lập tức bị dọa cả kinh kêu lên. Anh, đã xảy ra chuyện gì vậy? Minh Thiên Tàng ngồi ở một cái bàn bên cạnh cửa. Hắn từ trước đến giờ chỉnh tề không một chút cầu thả, nhưng bây giờ quần áo xốc xếch, vẻ mặt uể oải, trên người còn có mùi rượu và thuốc lá nồng nặc. Anh à, anh cả một buổi tối ở bên ngoài hút thuốc uống rượu chưa từng về nhà sao? Minh Thiên Hiểu nhanh chóng rót cho hắn một chén nước mắt. Minh Thiên Tàng tay cầm lấy cái ly, trong mắt đen đọng lại, nhìn dọc thân ly, cũng không nói cái gì cả. Anh à, có phải hay không là đã xảy ra chuyện gì chứ? Là chuyện công ty hay là chuyện của chị Niệm Tình? Cô thư do hỏi. Tròng mắt đen nâng lên. Đối lại với cô thì Minh Thiên Hiểu cảm thấy cả người như bị kim châm. Ánh mắt ấy của Minh Thiên Tàng chính là lạnh lẽo. Cho dù chỉ là nhìn gương mặt của Minh Thiên Hiểu cũng cảm thấy không rét mà run. Cảm giác này hình như là xuất phát từ một loại tức giận và một loại tuyệt vọng từ sâu trong lòng. Nhưng vừa vô cùng đè nén, giống như có một khối hàn băng chìm sâu dưới đáy biển 3.000 mét, u lãnh và thâm thúy vậy. Thiên Hiểu à, em thật sự tin rằng trên đời này sẽ có tình yêu sao? Hắn đột nhiên hỏi. Anh nói sao? À, đúng vậy. Mình Thiên Hiểu nhất thời không phản ứng kịp. Hắn nhàn nhạt hừ một tiếng, mề mặt tràn đầy lạnh lùng cùng với kinh thường. Người tin tưởng vào tình yêu đều là đứa ngốc ngu xuẩn cả. Hắn nhìn chằm chằm em gái. Nhớ, không được để mình lún sâu vào. Nếu như em lún sâu vào thì sẽ chết không có chỗ chôn đâu. Minh Thiên Hiểu ngơ ngác nhìn hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net